Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 655, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 655 Nam Khuê lại siết chặt điện thoại, lòng bàn tay chảy ra từng lớp mồ hôi, sau đó, cô hít sâu một hơi, vô cùng gian nan mở miệng, là em Khuê Khuê, có phải tìm anh có việc gì không? Lục Kiến Thành hỏi, Nam Khuê đã mở môi ra, lại phát hiện trong đầu trống rỗng, cả người giống như điêu khắc. Trong miệng lại nghẹn ngào không phát ra một chút âm thanh nào. Cô rất đau, ngực đau dữ dội, cuối cùng cô mỉm cười. Không có gì, chỉ muốn hỏi anh có mệt không? Không mệt, được vậy em cúp máy đây. Nói xong, cô nhanh chóng cúp máy. Cho đến lúc này, cô mới phát hiện hình như mình đã dùng hết toàn bộ sức lực bản thân cô muốn hỏi. Thậm chí cô còn muốn hỏi người phụ nữ đó là ai? Đáng để anh nhớ mãi không quên, đáng để anh khi ở với cô vẫn còn si mê cô ấy như vậy. Thậm chí cô còn muốn hỏi xem, Lục Kiến Thành, những lời anh nói, những lời ngọt ngào, lãng mạn kia, đều là giả, đều là dỗ dành chơi đùa cô sao? Nhưng, hỏi rồi thì sao? Người phụ nữ đó là ai dường như không còn quan trọng nữa, quan trọng là anh đã ở bên người khác. Từ nay về sau, tất cả những chuyện trong quá khứ, dù thâm tình được yêu cũng được, tất cả đều chỉ là một giấc mơ thôi. Khi tỉnh dậy, cô ấy cũng nên thức dậy. Mộng tỉnh cô cũng nên thức dậy rồi. Nếu đã như vậy, anh cũng không còn tư cách trở thành người trong lòng cô nữa. Anh không còn là duy nhất của cô nữa, cũng không còn là tình yêu của cô nữa. Cô nói rồi cô đã không có sức nữa. Cô mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi. Nếu đã như vậy, cô buông tay, chúc phúc châu anh và người phụ nữ kia. Đây cũng coi như là điều cuối cùng cô làm vì anh đi. Trong máy sấy, dùng sức xoay chuyển. Theo tiếng leng keng vang lên, cô mở cửa, lấy quần áo của anh ra, sau đó gấp từng cái một sắp xếp lại tất cả những thứ liên quan đến anh trong căn nhà này. Cuối cùng, đóng gói tất cả. Ngay sau khi đóng gói, điện thoại của cô đổ chuông. Là một cuộc điện thoại xa lạ, vừa mới bắt máy, đầu bên kia đã phát ra một giọng nói ác mộng. Là tôi, Phương Thanh Liên, quả thật là cô ta. Cái tên này đã biến mất trong cuộc sống của cô trong một thời gian dài. Cách chương.